Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác 3. Minako có chút ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, tại Nhật Bản có rất nhiều dạng này tâm lý trị liệu cơ. Câu A, chủ yếu nhằm vào người bệnh là những hành vi cực đoan vấn đề thiếu niên. Bởi vì bọn họ hành vi thậm chí đã tiếp cận phạm tội biên giới. Nhưng là bởi vì vị thành niên hoặc là tội ác hơi nhẹ, bọn hắn sẽ không bị đưa vào sở quản lý thiếu niên. Ngược lại được đưa vào hành vi uốn nắn cơ cấu, sinh hoạt học tập sau một khoảng thời gian, dần dần từ bỏ thói quen. Dạng này cũng dùng cái gì giảm xuống bọn hắn sau khi lớn lên phạm tội khả năng. Hành vi kiểu chính trung tâm, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu, rất có logic. Cao Bằng người có thể hay không cùng Sở Công an tỉnh Tài Nguyên điều hành tổ mạng lưới liên lạc. Đem cả nước hành vi kiểu chính trung tâm đều tìm ra. Không sai biệt lắm, ta thử nhìn một chút. Một giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên hứng thú bừng bừng đi vào hình cảnh đội phòng họp. Lục Tiểu Đường ngay tại phân công công việc. YG xuất xứ tìm được. Nhanh như vậy, là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ánh nắng thanh thiếu niên hành vi uốn nắn trị liệu trung tâm. Trong đó, ánh nắng, hai chữ dẫn đầu ghép vần viết chữ giản thể chính là YG. Kiểu chính trung tâm tại Hà Nam tỉnh. Tiểu cô nương kia nhìn thấy YG chữ cái phía dưới còn có một nhóm chữ Hán. Đoán chừng là kiểu chính trung tâm tên đầy đủ. Ta cho kiểu chính trung tâm gọi điện thoại hỏi thăm biết được. Bọn họ đích xác cho tại kiểu chính trung tâm tiếp nhận trị liệu người phân phát một chút áo thun. Sau lưng ngực, ấn có tiêu chí quần áo. Kiểu chính trung tâm cụ thể ở nơi nào? Hà Nam tỉnh Chú Mã. Điếm, Lục Tiểu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tốt a. Hiện tại cùng Chú Mã Điếm thành phố cảnh sát liên lạc một chút. Tào Thanh, người tại trên mạng tra một chút, có hay không vé máy bay? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 13:31. Hà Nam tỉnh Chú Mã Điếm thành phố mới An Hương. 101 quốc lộ. Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên thấu qua kính chắn gió đánh giá bên ngoài kiến trúc. Nơi này thật giống một cái ngục giam. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, không phải vạn bất đắc dĩ, không có cha mẹ nào nguyện ý đem hài tử đưa đến loại địa phương này. Phòng theo ngục giam kiểu dáng kiến trúc tường cao, lưới sắt đại khái là vì phòng ngừa những cái kia ngang bướng hài tử chạy trốn dùng. Nàng thậm chí tưởng tượng, ở bên trong tiếp nhận hành vi chỉnh sửa thiếu niên sẽ là bộ dáng gì. Sẽ không thật giống trong ngục giam đồng dạng, có trông coi dẫn theo gậy cảnh sát ngày đêm cảnh giới đi. Hai người xuyên qua xi măng thao trường lúc, mấy cái mười mấy tuổi nam hài tử đang đánh bóng rổ. Trong đó hai cái hướng về phía Lục Tiểu Đường huýt sáo. Thanh âm lại dài lại chói tai. Lục Tiểu Đường con mắt đánh giá thao trường cuối cùng tòa kia mới tinh xinh đẹp màu trắng nhà lầu. Cái kia khiến người giận sôi biến thái nghi phạm có phải thật vậy hay không từng tại nơi này sinh? Hoặc qua, hoặc là, như cũ tại nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.